Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 782, còn thật cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những vật này đều là ca ca chân quý nhất di vật, là tâm huyết của hắn kết tinh, bọn chúng bị truy hồi mẫu thân của ta phi thường cảm kích, cho nên vì đáp tạ vị kia hoa quốc nữ hải, mẫu thân liền đem hai khối đồng hồ bên trong một khối đưa cho nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó ta hỏi qua mẫu thân, kia là ca ca cuối cùng lưu lại hai kiện thiết kế tác phẩm, một trong số đó, ngươi tại sao phải đưa cho không biết người? Mẫu thân nói, nàng tại quà tặng cửa hàng mua sắm lúc đã cảm thấy nữ hài tử này rất sạch sẽ linh tú, lại rất hiền lành, nếu như ca ta ca tại cũng sẽ đem đồng hồ đeo tay đưa cho nàng, bởi vì kia khoản đồng hồ cùng nàng rất xứng đôi. Tại đưa tặng đồng hồ lúc vị kia nữ hài cũng không biết thân phận của chúng ta, nhìn nàng ngay lúc đó thần sắc cũng có thể nhìn ra nàng cũng không biết chiếc đồng hồ đeo tay này là xuất từ ca ca chi thủ, khi đó chúng ta căn bản không nghĩ tới nàng lại bởi vì chuyện này bị mạng bạo công kích, sớm biết dạng này ngày hôm đó ta khẳng định sẽ nói khối này đồng hồ là xuất từ Etanbest chi thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia lưu manh biết mẫu thân của ta thân phận cũng lục lọi ra nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ đem vật phẩm quý giá phóng tới túi sách bên trong tùy thân mang theo quy luật. Tại lưu manh bị bắt sau thẩm vấn hắn lúc, hắn thừa nhận ngày đó là theo mẫu thân của ta đi ra ngoài liền theo đuôi phía sau, mẫu thân vào cửa hàng lúc hắn không tiện trộm cho nên cố ý chờ ta mẫu thân đi dạo xong quà tặng cửa hàng mới trực tiếp đoạt lấy túi liền cưỡi mô tô chạy trốn. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này ta cùng mẫu thân đều tim đập nhanh không thôi, mẫu thân của ta càng là liên tục mấy đêm rồi mất ngủ làm ác mộng, cho nên trước mấy ngày ta cùng nàng đến nông thôn nông trường chờ đợi mấy ngày cũng không biết chuyện này vậy mà đến tình trạng như vậy. Bởi vì ta đại ý, khiến vị này hoa quốc nữ hài danh dự bị hao tổn, ở đây ta trịnh trọng nói xin lỗi, cũng lần nữa đối nàng biểu đạt cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyện trời cao chiếu cố ngươi, mỹ lệ lại thiện lương cô nương. Tonya Bess đại khái là lo lắng cho mình thân phận không người biết, dù cho làm sáng tỏ cũng sẽ không lập tức xuất hiện đặc biệt tốt hiệu quả, cho nên nàng bản này văn dài là tuyên bố tại KK xã giao tài khoản, một khi tuyên bố liền nhanh chóng lên đứng đầu, dẫn tới vô số y quốc dân chúng chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A trời ạ, nguyên lai chân tướng là như vậy, chúng ta đều oan uổng cô gái này. Cái kia lưu manh vậy mà là đi xe gắn máy chạy trốn. Vậy cái này nữ hài là thế nào bắt đến hắn? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy quá trình nhất định phi thường mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là cái rất hiền lành cũng rất dũng cảm người. Nguyên lai cái này hai khối đồng hồ sở dĩ không thêm logo là như vậy nguyên nhân, vậy chúng nó sẽ là Etanbest chân quý nhất hai khối đồng hồ, cô gái này đáng giá giá trị của nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ước chừng qua hơn nửa giờ tin tức liền truyền về trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Etanbest em gái làm sáng tỏ, đồng hồ là chính phẩm không xuất bản nữa. Cái này tin tức cấp tốc leo lên đứng đầu, hơn nữa tại không người đẩy mạnh dưới tình huống từng bước một bò tới từ khóa nóng bảng thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trước Giang Tiểu Bạch bị y quốc bên kia bản trên mạng chửi rùa, có ít người thậm chí nâng lên người trong nước đạo đức bên trên, cái này khiến tất cả mọi người vô cùng tức giận, mới đầu còn đang suy nghĩ Giang Tiểu Bạch có phải hay không thật đeo hàng giả, nhưng là theo Josie chỉ trích Giang Tiểu Bạch ác ý đẩy ngã Lucia một chuyện phát sinh, mọi người ngược lại không tin. Quá phận a, người cái này nói rõ ràng là lời nói dối, chúng ta làm sao có thể tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đi đẩy ngươi, đây không phải là chê cười sao? Liền theo Giang Tiểu Bạch có thể thoải mái ôm công chúa Lục Trừng cử động, cũng có thể nhìn ra khí lực của nàng không nhỏ, nàng nếu là thật muốn cố ý đẩy ngã một người mặc giày cao gót người mẫu, vậy khẳng định có thể để ngươi té liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, loại tình huống này ngươi còn muốn tiếp tục két tuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nằm mơ, về sau lại có Tang Lan đứng dậy thay Giang Tiểu Bạch giải thích nói Lucia là chính mình ngã sấp xuống, cái này càng cho mọi người lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đã nói rồi, loại sự tình này làm sao có thể là Giang Tiểu Bạch có thể làm ra tới đâu. Nàng không cứu người cũng không tệ rồi, còn có thể đi cố ý hại người. Ta không tin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ Tony Abbott ra mặt giải thích mượn tay người khác đồng hồ một chuyện, mọi người sau khi xem tại bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng lại không chịu được toát ra một cái ý nghĩ. Đậu xanh, cái này còn thật cứu người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ở trong nước đã làm qua vồ chết tù phạm, bên đường bắt lưu manh giựt túi sự tình, lần này ngược lại tốt, chạy đến Y Quốc tham gia một cái thời trang tú, cái này rõ ràng là một kiện rất tao nhã rất thục nữ sự tình, dưới loại tình huống này nàng cũng có thể tìm tới cơ hội bắt người. Có chút lợi hại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khu bình luận một phái tiếng ủng hộ. Rất Giang Tiểu Bạch chuẩn không sai, về sau ta muốn mù đứng nàng, các ngươi tránh hết ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thật sự là đương thời nữ hiệp, nữ minh tinh dựa vào bắt người nổi danh đây cũng là rất hiếm thấy, hiện tại Y Quốc bên kia khẳng định dùng sức khích lệ ngươi tới. Giang Tiểu Bạch V587, xin nhận ta cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có ta một người đang suy nghĩ khối kia không xuất bản nữa đồng hồ đến tột cùng có thể đáng bao nhiêu tiền không? Trên lầu, đừng suy nghĩ kia là vô giá. Ethan Best lên một khối hạn lượng đồng hồ đều bị xào đến lớn 7 chữ số, huống chi là cái này chỉ lần này một khối không thêm logo qua đời cuối cùng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc cái đồng hồ đeo tay rõ ràng là Ethan Best dự định đưa cho hắn nữ nhi, không có khả năng sẽ bán, Giang Tiểu Bạch cái này một khối khẳng định sẽ có không ít người nghĩ cách, nhưng ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch hẳn là sẽ không bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không nhất định đi, nếu là giá cả xào đến 8 chữ số, vậy vẫn là rất làm cho người khác động tâm giá cả a, kia là ngươi tâm động, không phải người ta Giang Tiểu Bạch sẽ tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau dần dần liền oai tầng, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ thảo luận chiếc đồng hồ đeo tay này đến tột cùng có đáng giá hay không 8 chữ số, mà Giang Tiểu Bạch lại có thể hay không nhịn được dụ hoặc lựa chọn đem đồng hồ bán đi. Khi tin tức kia truyền đến thời điểm, Giang Tiểu Bạch còn một người tại thư phòng suy nghĩ không mang thai vòng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng ý đồ đi xem kịch bản bận bịu công việc của mình, nhưng chỉ cần nhìn xem chữ, trong đầu liền sẽ không tự kìm hãm được nghĩ đến kia 4 chữ, cái này khiến nàng run lập cập, quyết định khác trước tiên để qua một bên, thẳng đến đem cái này phù dây thừng cho nghiên cứu ra được lại nói. Mang thai chuyện này, không hề chỉ là có thể hay không sinh con vấn đề, càng nhiều tình huống là thân thể có không khỏe mạnh nhân tố đưa đến, tỉ như nữ tính, có thể là bởi vì ống dẫn chứng ngăn chặn hoặc là bệnh gì, đang muốn làm đến mang thai phía trước, đầu tiên được điều trị thân thể của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch suy tư sau liền quyết định vòng tay chủ yếu công hiệu đầu tiên là làm người đeo thân thể biến khỏe mạnh, tại khỏe mạnh sau khi lại nhiều một điểm lợi mang thai tác dụng, bộ dạng này trong ngắn hạn hoặc là không thấy hiệu quả, nhưng nhiều năm đeo kiểu gì cũng sẽ tốt. Đương nhiên, nếu như tình huống thân thể vô cùng nghiêm trọng, là bởi vì bệnh nan y hoặc là lớn chứng mới đưa đến không cách nào mang thai, vậy cái này vòng tay liền không được tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh đều muốn không có, còn mang cái chùy mang thai. Bất quá Giang Tiểu Bạch nghe Phương Thái Thái nói tới ý tứ Catherine, bản thân thể vấn đề cũng không lớn, lúc này dùng tới cái này không mang thai, à, xưng là lợi mang thai vòng tay thích hợp hơn, khả năng này hiệu quả sẽ không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thầm nghĩ rõ ràng về sau, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu động thủ. Trừ vệ lão thay vị kia có công huân người cầu cứu mạng phù bài bên ngoài, chính Giang Tiểu Bạch tại chế tác vòng tay lúc thường thường là cố ý thu liễm hắn công hiệu, bởi vì nếu như hiệu quả quá mạnh liền khó tránh khỏi nhiều người cảm thấy tà dị, nàng còn không muốn trở thành kinh thế hãi tục tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bây giờ đã có chút tà dị, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.